Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau, cô xuất hiện ở trước mặt anh. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này cô và anh được ở riêng với nhau, cũng là lần đầu tiên cô đến gần anh như vậy. Anh hỏi, cậu có đói bụng không? Chúng ta đi ăn bữa đêm nhé. Cô trả lời, đã muộn như vậy, rồi sẽ ăn vào bị béo à? Anh sờ mặt của cô, cậu rất gầy, không lo béo đâu, đi theo tớ. Uông Sảo Ninh ngẩng đầu nhìn gương mặt của anh. Cô phát hiện khuôn mặt anh khiến cô cảm thấy choáng váng, cũng phát hiện gương mặt này và khuôn mặt trong trí nhớ của cô lại có điểm không giống nhau. Anh bây giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, khuôn mặt như được điêu khắc, cằm dài hơi cong lên, nhìn rất nam tính. Anh có dáng người cao lớn, cô đứng ở trước mặt anh cơ hồ có thể che khuất cô. Thật kỳ lạ, tại sao cô nhìn anh bây giờ không thể tiếp tục giống như trước đây, xem anh như người nhà nữa? Lúc đó tình cảm thật đơn thuần, không hề cảm thấy thẹn thùng khi ở chung với anh như hiện tại. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô ngồi lên xe máy của anh, xe lập tức rời đi. Bất chợt, cô lại nghĩ tới năm đó khi cô đến Đài Bắc để đưa tiền đóng học phí cho anh cũng đi xe máy đưa cô ra bến xe. Chiếc xe này của cậu à? Cô tựa vào lưng của anh lớn tiếng hỏi, nhưng âm thanh do động cơ xe máy và tiếng gió khiến giọng nói của cô nhỏ yếu, không nghe rõ được. Nhưng Quý Thạch Khiêm vẫn nghe rõ. Đúng vậy, mới mua được một thời gian để tiện cho việc đi lại. Cậu đi xe máy phải cẩn thận đấy. Tớ biết mà, yên tâm, kỹ thuật lái xe của tớ rất tốt. Nói vừa xong xe liền tăng tốc, dọa Uông Sảo Ninh kêu lên, vội vàng ôm lấy hông của anh. Ghét ghê, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giờ khắc này, giữa hai người chỉ có thoải mái và vui vẻ, đều quên hết tất cả cảm xúc khác thường, giống như khi còn bé, đơn thuần và vô tư. Qua hơn 10 phút đi xe, hai người đến một quán mì nhỏ. Quý Thạch Khiêm gọi một đống lớn đồ ăn cùng thưởng thức với Uông Sảo Ninh. Anh hấp tấp ăn mì, thiếu chút nữa khiến đầu lưỡi bị bỏng, không ngừng hít hà. Uông Sảo Ninh nhịn, cười cười, đưa cho anh lon coca. Dặn anh không được vừa uống lạnh lại vừa ăn nóng, anh liên tiếp nói được. Lúc đó hai người đều nhìn nhau cười, không khí hòa hợp. Bầu không khí yên tĩnh làm cảm giác người ta buông lỏng, có lẽ do cô suy nghĩ nhiều. Giữa bọn họ đều không ai thay đổi, hai người ở chung một chỗ, tất cả đều giống như ngày trước. Quý Thạch Khiêm nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng. Thời gian này, anh cứ có cảm giác cô có tâm sự gì đó. Chẳng những rất ít nói chuyện với anh, ngay cả khi anh tìm cô nói chuyện, phản ứng của cô đều rất trầm mặc. Ánh mắt của cô nhìn anh cũng tràn đầy phức tạp khó nói. Anh không muốn vì anh mà cô bị chú ý ở trong xưởng, cho nên tận lực khống chế bản thân, không nên thường xuyên đi tìm cô nói chuyện phiếm, để cho cô chuyên tâm làm việc. Anh chỉ mong được ở bên cạnh, giúp đỡ quan tâm cô là tốt rồi. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt của cô khi nhìn anh lại tràn đầy u buồn, hình như có thật nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói ra như thế nào. Cho nên hôm nay, sau khi tan việc, anh quyết định tìm cô ra ngoài, coi như là đi hẹn hò. Hai người từ khi quen biết tới nay cũng không có nhiều cơ hội đi chơi cùng nhau. Sảo Ninh à, làm việc có vất vả không? Cô gật đầu rồi nói, cũng may, kể từ khi cậu đến làm xưởng trưởng, mọi người đều rất nghiêm túc làm việc, năng suất cũng tăng cao. Tớ không hỏi mọi người, mà là cậu. Quý Thạch Khiêm cầm lon nước ngọt lên uống, nếu không phải lái xe thì anh đã muốn uống rượu hơn. Nhưng cậu giống như không để ý đến tớ. Uông Sảo Ninh nói lớn, mới không có, tính cách cô thẳng thắn nên phản bác lại ngay. Nhưng kể từ khi tớ tới đây, phản ứng của cậu thật kỳ lạ, không giống trước kia. Sảo Ninh, đã xảy ra chuyện gì sao? Quý Thạch Khiêm mỉm cười. Cậu trước kia chỉ cần tớ trở lại, sẽ quân lấy tớ, nói đông nói tây. Thế nhưng thời gian này, cậu giống như muốn giữ khoảng cách với tớ vậy. Bởi vì cậu là xưởng trưởng. Cô một câu liền nói ra khoảng cách giữa bọn họ, Quý Thạch Khiêm thở dài. Xưởng trưởng chỉ là công việc của tớ, cũng không phải con người tớ, tớ chỉ là Quý Thạch Khiêm mà thôi. Nhìn anh trong đôi mắt thâm thúy kia lại dâng lên một tia bất đắc dĩ. Uông Sảo Ninh chợt cảm thấy rất đau lòng. Anh ngồi ở bên cạnh cô nói, Sảo Ninh, tớ không hy vọng giữa chúng ta có khoảng cách. Cậu là người tớ coi trọng nhất, coi như ở trong công xưởng tớ không chủ động tìm cậu là bởi vì tớ sợ cậu bị người khác chú ý, sẽ mang đến phiền toái cho cậu. Thế nhưng không có nghĩa là tớ hy vọng giữa chúng ta có khoảng cách, cậu hiểu không? Uông Sảo Ninh nghe xong, đây hình như đã thành thói quen. Từ trước đến giờ, chỉ cần là lời nói của anh, cô đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Sảo Ninh, Tớ vẫn là tớ, không hề thay đổi. Anh cười, cô cũng cười theo, trong miệng cũng nói, tớ cũng vậy, không có thay đổi, vẫn ngốc như vậy. Anh cười ha hả, trên thực tế anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực. Anh đã trưởng thành, đã hiểu được cái gì gọi là tình cảm nam nữ, mà cô chính là người đó. Anh đã trở lại bên cạnh cô, kế tiếp anh sẽ từ từ thể hiện tình cảm của bản thân với cô, càng sẽ tiếp tục cố gắng làm việc, anh sẽ thay cô gánh vác tất cả khổ cực, từ nay về sau đã có anh. Nhớ, về sau trong lòng có bất kỳ chuyện gì, cũng có thể chủ động tìm tớ, không phải sợ tớ là lãnh đạo của cậu, ở trong lòng tớ, cậu thật sự là người rất quan trọng. Cô gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Quý Thạch Khiêm biết, tâm tình của cô đều viết ở trên mặt, nếu cô cười, thật sự chính là thoải mái mở lòng rồi. Còn nữa, tớ có một chuyện muốn nói với cậu. Là chuyện gì? Cậu còn nhớ, hôm tớ được giải ngũ, muốn nấu một loại bàn món ăn mời tớ ăn không? Quý Thạch Khiêm nhìn cô nháy mắt, bây giờ có thể thực hiện lời hứa đó hay không? Uông Sảo Ninh nở nụ cười tươi, rùng rợn gật đầu một cái. Một đêm này, bọn họ cùng ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào, đột nhiên cảm thấy tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống, hai người được ở chung một chỗ như vậy thật là tốt. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, có ngọt ngào, lại có chút buồn cười. Anh đã trở về bên người cô rồi, tần số xuất hiện ở trước mắt cô, thậm chí so với trước kia cao hơn. Bình thường công việc của Uông Sảo Ninh rất vất vả, mà có thể nhìn thấy Quý Thạch Khiêm ở bên cạnh tuần tra, nghe anh rất nghiêm túc nói chuyện với mọi người. Sau đó lúc đi qua cô thì sẽ cho cô một cái mỉm cười hoặc là nháy mắt. Kể từ đêm hôm đó, hai người trải qua hẹn hò, cô dần dần mở lòng ra, cũng sẽ cho anh một cái mỉm cười hoặc là làm bộ mặt quỷ với anh, thường chọc cho anh cười ha hả, kết quả khiến toàn bộ mọi người ở công xưởng nhìn thấy. Cô biết cũng rất nhiều người đang suy đoán quan hệ của cô và Thạch Khiêm là như thế nào. Thành thật mà nói, cái vấn đề này cô cũng không biết trả lời như thế nào. Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, có thể mỗi một khả năng cũng có thể khiến cho cô cười khúc khích, nhưng cũng có khả năng làm cho cô không dám nghĩ. Thanh Mai Trúc Mã, bạn gái, bà xã, cô rất muốn, nhưng mà anh giống như cho đến bây giờ chưa thẳng thắn cái gì, cũng không bày tỏ cái gì với cô. Trên thực tế cô cũng không có tin tưởng, trước kia cô đã không có cơ hội, mà bọn họ bây giờ càng xa hơn. Hơn nữa cô lại thường thấy Hà Mỹ Linh cứ đi theo bên cạnh Thạch Khiêm, cùng nhau kiểm tra như vậy, thất vọng trong lòng cũng càng sâu. Cô phải làm sao mới có thể hơn được người phụ nữ này, mới có thể đứng ở bên cạnh anh, xứng với anh đây? Cách biệt, cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ, nói khó nghe một chút chính là công nhân nữ, mà anh là quản đốc, hiện tại ngay cả cô đều không nắm chắc anh sẽ lựa chọn cô. Đêm hôm đó, hơn 10 giờ, trong nhà xưởng máy móc liên tục vận hành, mặc dù đã rất mệt mỏi, Uông Sảo Ninh đi theo một đám nhân viên vẫn tiếp tục cố gắng làm việc. Cô yên lặng nghe những người khác ở bốn phía nói chuyện, có lẽ là bởi vì đây là ca đêm, bọn họ tin tưởng đại khái chủ quản cũng sẽ không dán mắt vào bên cạnh. Mỗi người nói chuyện đều tương đối lớn tiếng. Hai ra, hiện tại càng lúc càng khó kiếm tiền. Đúng thế, Sảo Ninh, em nói có đúng hay không? Sảo Ninh, Uông Sảo Ninh rốt cuộc hồi hồn, nhìn về phía những người đồng nghiệp khác. Làm sao vậy? Sảo Ninh, em mệt mỏi phải không? Chúng ta nói chuyện lớn tiếng như vậy, em đều không nghe thấy. Cô cười cười, thật xin lỗi, em hơi mệt mỏi. Mấy nữ nhân viên nhìn bộ dáng Uông Sảo Ninh mệt mỏi đều rất đau lòng. Sảo Ninh ở chỗ này làm việc nhiều năm rồi, từ lúc vừa mới tốt nghiệp cấp 3 liền đi vào, mỗi người đều đối xử với cô như em gái nhỏ. Hơn nữa cô cũng không phải là một người lười biếng, luôn là đem hết sức lực làm việc. Một bên không có ai nhìn, lời nói cũng phải lớn tiếng. Mọi người nói công ty là không phải cố ý à, gần đây đem giờ làm việc thay đổi thành như vậy, làm sao có thể không mệt? Đúng vậy, tôi xem nhất định là cố ý, nói không chừng đây là quản đốc đồng ý. Uông Sảo Ninh nghe lập tức phản bác. Mới sẽ không, anh ấy mới không biết làm chuyện này. Ai biết, loại chuyện kéo dài thời gian làm việc như vậy, quản đốc làm sao có thể không biết? Anh ta làm quản đốc là làm giả ư? Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng sẽ không làm như vậy. Uông Sảo Ninh kiên quyết phải cãi lại giúp Thạch Khiêm. Cô mới không tin Thạch Khiêm sẽ là loại chủ quản này. Anh sẽ không làm loại chuyện này, còn đối xử với nhân viên như vậy. Tôi xem rất khó nói đó. Mới sẽ không? Không biết cái gì? Mọi người sợ hết hồn, người hỏi lại là Quý Thạch Khiêm. không ai nghĩ đã muộn thế này, anh lại xuất hiện ở nơi này. Trên thực tế, gần đây anh phải đi họp ở tổng công ty tại Cao Hùng, căn bản không có ở xưởng. Chuyện trong xưởng anh đều tạm thời giao cho Hà Mỹ Linh giải quyết. Tối nay anh mới về đây, vốn là muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng tâm niệm vừa động, quyết định đi vào xem một chút. Kết quả không ngờ thấy một đám nhân viên vẫn còn ở đây, chuyên sản xuất đang làm, thì việc như vậy, trong đó bao gồm cả Sảo Ninh. Tất cả mọi người nín thở, chỉ có trên mặt Sảo Ninh lộ ra nụ cười vui vẻ, thẳng tắp nhìn anh. Trong lòng cô nghĩ, gần đây cũng không nhìn thấy anh, có lẽ anh đại khái cũng vất vả bôn ba khắp nơi đi. Chào quản đốc. Quý Thạch Khiêm bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cô, động tác rất thân mật. Anh nói rồi, gọi tên của anh là được rồi. Ồ, những động tác này xem ở trong mắt tất cả mọi người cũng tràn đầy hứng thú. Nơi này cũng rất nhiều người biết Quý Thạch Khiêm và Uông Sảo Ninh có quan hệ, chỉ là quan hệ giữa hai người, hình như không nhỏ. Quý Thạch Khiêm nhìn cô, lại nhìn bốn phía một chút. Mọi người vừa nãy đang nói cái gì? Việc gì có thể hay không? Uông Sảo Ninh đối mặt với anh, trong lòng một chút ngăn cách cũng không có. Nhưng những người khác không nghĩ như vậy. Thạch Khiêm mặc dù dễ trung đụng, nhưng anh dù sao cũng là quản đốc. Mới vừa rồi, bọn họ nói những lời đó có thích hợp ở trước mặt anh nói hay không? Có thể sinh ra tác dụng phụ hay không? Ai cũng không dám đảm bảo. Nhưng Sảo Ninh không nghĩ nhiều, giống như trước đây, nói chuyện phiếm với anh. Đầu tiên cô nặng nề thở dài một cái, sau đó liền đem tất cả các loại lời đồn đại gần đây nói ra. Gần đây thời gian làm việc của chúng em cũng bị kéo dài, trước kia là từ 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều, cả đêm từ 1 giờ đến 8 giờ, sau 8 giờ thì là làm thêm giờ. Hiện tại, mỗi ca thời gian cũng kéo dài 3 tiếng, đổi thành từ 5 giờ đến 2 giờ, 2 giờ đến 11 giờ. Quý Thạch Khiêm nghe, chân mày nhíu lại, người phía sau mặc dù cảm ơn Uông Sảo Ninh nói chuyện này ra, nhưng cũng lo lắng không thôi. Dù sao Quý Thạch Khiêm là quản đốc, bọn họ lo lắng việc kéo dài thời gian làm việc này có thể chính là chủ ý của anh. Đây căn bản là muốn hủy bỏ thời gian làm thêm giờ, bởi vì thời gian làm thêm giờ còn phải trả tiền làm thêm giờ, chỉ cần kéo dài giờ làm việc cũng không cần trả rồi. Uông Sảo Ninh trong tay tiếp tục công việc, trong miệng cũng không dừng nói. Quý Thạch Khiêm vẫn im lặng lắng nghe, không nói một câu cũng khó mà phán đoán trên mặt anh có vẻ mặt gì. Cứ như vậy, ca sáng phải giảm bớt thời gian ngủ, đến làm trước thời gian, người của ca đêm thì phải tan việc muộn, kéo dài đến 11 giờ. Thành thật mà nói, như vậy tất cả mọi người đều mệt mỏi. Phía sau có người vội vàng lên tiếng. Sảo Ninh. Bọn họ muốn nhắc nhở cô, dù sao đối mặt vẫn là Quý Thạch Khiêm, kính yêu trong mắt nhân viên, cũng không nên nói nhiều như vậy. Ai biết, anh sẽ không lập tức trở mặt. Nhưng mà đối với Uông Sảo Ninh mà nói, rất lâu cô không tự chủ, quên anh là một người chủ quản. Đây không có nghĩa là cô sẽ làm bộ làm tịch, chỉ là trong lòng cô, thời gian bọn họ cùng nhau trải qua quá nhiều, có được quá nhiều hồi ức, cô rất khó đơn thuần đem anh chỉ coi là chủ quản. Trước kia cô sẽ phun nước đắng về phía anh, hiện tại tự nhiên cũng sẽ như thế. Uông Sảo Ninh không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói xong. Quan trọng nhất là thời gian làm việc của mọi người tăng lên, thu nhập lại giảm bớt. Trước kia có người muốn kiếm thêm ít tiền có thể ở lại làm thêm giờ, hiện tại ở lại làm thêm giờ biến thành thuộc trong thời gian làm việc, không ở lại còn bị trừ vào tiền lương. Cô nói, sắc mặt của Quý Thạch Khiêm càng nhìn vô cùng nặng nề. Người phía sau rất hồi hộp, rốt cuộc lớn tiếng lên tiếng nhắc nhở. Sảo Ninh. Uông Sảo Ninh quay đầu lại, mặt không hiểu, lại nhìn Quý Thạch Khiêm một chút, nhìn anh mặt trầm mặc không nói. Cô biết anh đang trầm tư, đang suy nghĩ những điều cô nói. Thạch Khiêm, chúng em rất yếu thế, vì công việc, điều kiện như thế nào đi nữa cũng phải tiếp nhận. Nhưng mà như vậy thật mệt chết đi, cũng rất không công bằng. Quý Thạch Khiêm nhìn cô, trong lòng mặc dù bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy cô thao thao bất tuyệt nói xong như vậy, thế nhưng cũng có loại kích động muốn mỉm cười. Lại sờ sờ đầu của cô, những đồng nghiệp phía sau kia muốn ngăn lại hành động của cô, anh đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, ngay cả đến anh đều cảm thấy trái tim của người phụ nữ này rất đơn giản, nhưng với anh, như anh đã nói, anh đối với cô không chỉ là chủ quản, cô có thể không cần đề phòng đối với anh. Sảo Ninh, đồng nghiệp lo lắng em cũng thế đấy, về sau những lời này nhớ rõ ở trước mặt anh nói là được rồi, biết không? Em hiểu biết rõ, cũng chỉ có ở trước mặt anh cô mới dám. Anh cười cười với cô cũng nở nụ cười, thành thật mà nói nhìn thấy anh, tất cả mỏi mệt của cô đều biến mất, thật kỳ quái. Nhìn anh nói với những người khác, đối với chuyện này tôi rất xấu hổ, tôi phải nói thật, tình trạng của tôi hoàn toàn là ở bên ngoài, bởi vì đây tuyệt đối không phải là xuất phát từ quyết định của tôi. Nhưng mà tôi lại là chủ quản, tôi có nghĩa vụ nắm giữ tình hình, cho nên tôi sẽ đi điều tra rõ ràng, cho các vị một công đạo. Cảm ơn quản đốc. Ngắm nhìn bốn phía, khi đến thời gian liền tan ca đi, làm việc đến muộn như vậy, thật ra thì đối với chất lượng công việc cũng không phải là chuyện tốt. Tôi sẽ đi điều tra rõ ràng, tìm xem đây là chủ ý của ai. Thạch Khiêm, nếu như là ý tứ phía trên thì sao? Thành thật mà nói, cô vừa bắt đầu cũng không cảm thấy đây là chú ý của anh. Anh không phải là loại người sẽ nghiền ép công nhân viên. Như vậy thì càng phải phản ánh với phía trên rồi. Tình trạng dây chuyền sản xuất liên quan đến vận chuyển buôn bán của công ty. Nếu như chính sách có thể tạo ra vấn đề, bọn họ cũng sẽ không thể để mặc kệ vấn đề xảy ra. Yên tâm đi, giao cho anh xử lý. Anh sẽ cho mọi người một công đạo. Uông Sảo Ninh tin tưởng anh. Cô thật sự tin tưởng anh. Cô biết anh là một người sẽ vì nhân viên suy nghĩ. Cô ghét nhất chính là loại ông chủ chèn ép công nhân viên, mà cô tin tưởng anh không phải. Bởi vì bọn họ cũng đã từng chịu khổ sở như thế, mẹ của bọn họ cũng bởi vì loại ông chủ này mà bị hại, cho nên cô tin tưởng anh, cô cũng tin chắc anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cuối cùng xác định người khởi xướng thật sự không phải là Quý Thạch Khiêm, mà là Hà Mỹ Linh. Vì chuyện này, ngày đó ở trong phòng làm việc, Quý Thạch Khiêm rất tức giận với cô ta. Quý Thạch Khiêm cực kỳ tức giận, nhưng anh cũng rất cao minh. Mở màn câu đầu tiên chính là chất vấn cô ta. Tại sao loại chuyện quan trọng này không cần sự đồng ý của quản đốc? Chẳng lẽ chức vụ quản đốc này của anh là giả, tất cả chỉ cần phó quản đốc quyết định là được? Một câu nói làm Hà Mỹ Linh khó xử. Thành thật mà nói, người phụ nữ thầm mến Quý Thạch Khiêm nhiều năm này chỉ hy vọng có thể nâng cao lợi nhuận của công ty trong thời gian ngắn. Phương pháp nhanh nhất đương nhiên là cắt giảm chi phí nhân viên. Nâng cao lợi nhuận của công ty mới có thể làm cho tổng công ty càng tin tưởng anh, khiến địa vị của anh ở công ty tăng lên. Những điều này đều là cô ta nói cho anh biết. Không cần, nếu như không được công nhân viên tin tưởng, người phía trên tin tưởng tôi cũng vô ích, tôi không làm được chuyện như vậy. Vì vậy ngắn ngủi nửa tháng, vừa một loạt chính sách mới, mặc dù kéo dài, bộ phận thời gian làm việc không thay đổi, nhưng mà chỉ kéo dài nửa giờ, sau đó vẫn như cũ, để lại thời gian làm thêm buổi tối tự do, để cho nhiều người muốn kiếm tiền có thể làm thêm giờ. Tất cả mọi người rất hài lòng, khen ngợi Thạch Khiêm, ngược lại có thật nhiều người len lén mắng Hà Mỹ Linh, mà trường hợp như vậy khiến cho người phụ nữ luôn được ăn sung mặc sướng này rất không vui. Cô ta không nghĩ bản thân đã làm sai, ai sẽ ngại vì kiếm tiền quá nhiều, giảm bớt chi mới có thể gia tăng thu vào, đây là đạo lý không đổi. Nhưng Quý Thạch Khiêm không ủng hộ cô ta, điều này làm cho cô ta cực kỳ suy sụp. Vậy mà sau khi chuyện này trôi qua, phòng bà lớn hơn lập tức truyền đến. Ngày đó, Hà Mỹ Linh khai trừ hai nhân viên là phụ nữ có thai, nguyên nhân là họ nhục mạ cô ta. Trên thực tế tất cả mọi người đều biết, từ khi hai nhân viên này bắt đầu mang thai, Hà Mỹ Linh liền muốn hành động. Bởi vì cô ta cho làm qua một thời gian thì họ phải xin nghỉ sinh, công ty chẳng những phải mất đi nhân lực còn phải trả họ tiền lương. Chuyện này nhanh chóng nổ tung ở trong xưởng, sự bất mãn của mọi người đã đến cực hạn, hai nhân viên này khóc sướt mướt, khóc long kể lể, không biết tiếp theo làm như thế nào nuôi gia đình. Sự phẫn nộ của Uông Sảo Ninh là mãnh liệt nhất. Cô nghe hai người mẹ này khóc thút thít, nội tâm cảm thấy căm giận bất bình, đột nhiên nhớ đến mẹ của cô năm đó, còn có mẹ của Thạch Khiêm, có phải chính là bị đuổi ra khỏi cửa như vậy hay không? Cô an ủi hai người phụ nữ kia, nhưng nói thật, không có ai biết làm như thế nào trợ giúp họ. Đứng ở đây trước mặt chủ quản, những nhân viên như họ rất nhỏ bé đến gần như không có không gian và cơ hội lên tiếng. Vì vậy, Uông Sảo Ninh trong sự phẫn nộ, đi theo hành động bùng nổ. Đời này, cô chưa từng tức giận như vậy. Lôi kéo hai nữ nhân viên mang thai, giật xuống tờ thông báo cho nghỉ việc trên tường. Cô tức giận, vội vàng muốn đi tìm Hà Mỹ Linh tranh luận. Trên tờ thông báo nghỉ việc, liền in tên người phụ nữ này. Oan có đầu, nợ có chủ, người nào tạo nghiệp nên tìm người đó. Phía sau tự nhiên đi theo một đoàn nhân viên, cả trong nhà xưởng gần như xuất hiện tình trạng đình công. Không có ai có lòng làm việc, nói giỡn, phía trên tùy tiện liền đuổi việc người ta như vậy, đâu còn có người có lòng làm tiếp được. Tụ tập tại cửa phòng làm việc của Hà Mỹ Linh, Uông Sảo Ninh gõ cửa một cái, phía sau đã có người tính tình không chịu được, lớn tiếng hô to. Hà Mỹ Linh, ra ngoài. Ra ngoài? Uông Sảo Ninh không ý thức được một đám người này đi theo cô. Thật ra thì ngược lại để cho cô lâm vào tình cảnh khổ sở. Vậy thì giống như là khi cô khởi xướng ra hành động như vậy, khiến dây chuyền vận hành sản xuất bị tê liệt. Cửa mở ra, người phụ nữ vênh váo hả hê. Các người đang làm gì? Tại sao không đi làm việc? Tại sao đuổi việc các chị ấy? Uông Sảo Ninh cầm hai tờ thông báo đuổi việc, cũng không khách khí, liền trực tiếp ở trước mặt cô ta hỏi thăm. Hà Mỹ Linh liếc mắt một cái, đem từ sớm đã sớm sắp xếp tốt nói ra. Nhục mạ cấp trên, căn cứ quy định của công ty chính là đuổi việc. Nhục mạ? Họ bình thường ngay cả nói chuyện với người khác đều là dùng lời nói nhỏ nhẹ, làm sao có thể nhục mạ? Cô không cần tìm được lý do, liền tùy tiện nói hưu nói vượn. Cô câm miệng. Uông Sảo Ninh, cô chỉ là một công nhân, cô lại dám nói chuyện như vậy với tôi. Thành thật mà nói, Hà Mỹ Linh đã sớm nhìn cô khó chịu. Qua nhiều năm như thế, trong mắt của Quý Thạch Khiêm chỉ có Uông Sảo Ninh. Coi như cô, Hà Mỹ Linh, đi theo anh đến Đài Bắc học, hoặc là đi theo anh đi vào đây làm phó quản đốc nho nhỏ, đều không thể hấp dẫn sự chú ý của anh. Trong mắt anh vẫn chỉ có Uông Sảo Ninh. Người phụ nữ độc ác này, cô chỉ vì họ mang thai mới đem họ đuổi đi. Uông Sảo Ninh tức giận quát, cô chưa từng tức giận như vậy, thật sự là giận điên lên. Đúng thì sao? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Quý Thạch Khiêm nghe được tin tức, biết một đám người liền tụ tập ở bên ngoài phòng làm việc của Hà Mỹ Linh, anh vội vàng chạy tới. Uông Sảo Ninh không nghe thấy tiếng của anh. Hà Mỹ Linh, cô đem hai người phụ nữ có thai này đuổi đi, về sau nếu như cô mang thai cũng sẽ không có kết quả tốt. Cô nguyền rủa Hà Mỹ Linh. Uông Sảo Ninh nhớ đến mẹ cô, nhớ tới mẹ của Thạch Khiêm, đều là bởi vì gặp phải loại ông chủ hư hỏng này mới có thể thê thảm như vậy, trong lòng càng tức giận. Nguyền rủa như vậy khiến cho mọi người cũng vụng về hít một hơi, không người nào dám tin tưởng đây là lời nói mà một Sảo Ninh yên tĩnh luôn luôn thiện lương nói ra miệng được. Ngay cả Quý Thạch Khiêm cũng không dám tin tưởng, cả người đứng bất động ở hiện trường. Hà Mỹ Linh cũng tức đến mức cả người không ngừng thở dốc, khóe mắt liếc thấy Quý Thạch Khiêm, trong lòng càng thêm tức giận. Uông Sảo Ninh, đem lời nói của cô thu lại, nói xin lỗi với tôi. Cô cho rằng có quản đốc làm chỗ dựa mà có thể nói hưu nói vượn như vậy, chó điên cắn người linh tinh sao? Trên thực tế, lời vừa ra khỏi miệng, Uông Sảo Ninh liền hối hận. Cô chỉ là quá tức giận rồi, nghĩ đến hai phụ nữ có thai, cứ như vậy liền bị đuổi ra khỏi cửa, thật là tức đến mức không biết nên như thế nào cho phải. Nói xin lỗi, Uông Sảo Ninh, nếu không tôi lập tức đuổi việc cô. Hà Mỹ Linh trực tiếp khiêu chiến Quý Thạch Khiêm. Quản đốc Quý, anh liền cho phép cô ta chống đối cấp trên như vậy, còn nói lời vô lễ sao? Uông Sảo Ninh có chết cũng mở miệng, sắc mặt một mảng trắng bạch. Cô nhìn Quý Thạch Khiêm, sắc mặt của anh cũng khó coi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người cũng đều đã cứng cứng, không dám thở mạnh. Cô cho là anh sẽ ủng hộ cô, nhưng ở trước mặt nhiều nhân viên như vậy, Hà Mỹ Linh cũng là chủ quản. Anh không thể nào cố ý đi đả kích uy tín của cô ta. Vì vậy anh mở miệng. Sảo Ninh, nói xin lỗi đi. Toàn thân Uông Sảo Ninh giống như là bị sét đánh, một hồi lâu không nói ra lời. Bất luận người nào nói gì, cô đều có thể không để ý tới. Duy chỉ có anh chỉ là nói hai chữ nhẹ nhàng, khiến cho cô thật đau lòng. Đôi môi run rẩy, Uông Sảo Ninh nhịn được nước mắt trong hốc mắt. Được, em nói xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong lập tức xoay người rời khỏi hiện trường. Quý Thạch Khiêm lập tức xuất phát đuổi theo, nhưng mà trước khi đi, anh vẫn bỏ lại mệnh lệnh. Hà Mỹ Linh, cô ký lệnh thông báo tôi chưa xem qua, cho nên không tính, cô nghĩ lại cho tôi. Trước tiên tất cả mọi người trở về làm việc, bao gồm hai nữ nhân viên này. Vừa nói xong anh lập tức rời khỏi hiện trường, chạy ra khỏi nhà xưởng. Ở góc cua trong khuôn viên của công xưởng, nhìn thấy bóng lưng Uông Sảo Ninh. Lưng của cô không ngừng run rẩy, giống như đang khóc thút thít. Quả nhiên Uông Sảo Ninh đưa lưng về phía anh, không ngừng chảy nước mắt, vừa lau lại chảy ra, giống như là khóc vô tận. Quý Thạch Khiêm thở dài, biết cô nhất định đang trách móc anh. Đi lên phía trước, liền đứng ở sau lưng cô, Quý Thạch Khiêm vậy mà không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện. Mới vừa rồi, ở trước mặt nhiều nhân viên như vậy, Sảo Ninh nói câu kia quả thật là không thỏa đáng, cộng thêm câu kia của Hà Mỹ Linh. Có quản đốc làm chỗ dựa cho cô, anh không có lựa chọn, chỉ có thể yêu cầu cô nói xin lỗi. Uông Sảo Ninh nhìn thấy anh lau nước mắt, không muốn ở trước mặt anh khóc thút thít, nhưng mà cô cũng không muốn nói chuyện, vì vậy hai người cứ giằng co như vậy. Cuối cùng vẫn là Quý Thạch Khiêm mở miệng trước. Không cần kích động như vậy, có mấy lời nói ra, vấn đề ngược lại sẽ phức tạp hơn. Thạch Khiêm, anh biết không, tôi ghét nhất loại người như thế, loại người không coi nhân viên là người này, không sai. Mẹ nói không sai, mạng của chúng tôi không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi cũng là người mà, không phải chó. Ngày hôm qua đối với các người còn có chút tác dụng, cứ tiếp tục nuôi. Ngày mai đối với các người không còn tác dụng rồi, liền đem chúng tôi đá đi. Anh chưa từng nghĩ như vậy với nhân viên của anh, huống chi là em. Đối với anh cô quan trọng là như vậy. Tôi có thể nói xin lỗi, nhưng mà hai phụ nữ có thai kia làm thế nào? Không có công việc, họ làm như thế nào nuôi gia đình? Một nhân viên liền đại biểu cho một gia đình, đại biểu vài cái miệng muốn ăn cơm. Uông Sở Ninh nói xong, nước mắt lại trào ra. Thạch Khiêm, anh còn nhớ rõ dì Quý và mẹ em làm sao mà chết không? Sẽ không quên chứ? Quý Thạch Khiêm lắc đầu. Anh làm sao có thể quên? Uông Sở Ninh nhìn anh, đột nhiên thật thất vọng lắc đầu. Không, Thạch Khiêm, anh đã thay đổi rồi. Dĩ nhiên mà, anh đương nhiên thay đổi. Bây giờ, anh đã là quản đốc rồi. Quý Thạch Khiêm khiếp sợ không thôi nhìn cô. Nghe cô nói như vậy, thật giống như thất vọng cực độ đối với anh. Cổ họng anh khàn khàn, giọng nói thô ráp, vẫn là ép buộc mình trở miệng. Sảo Ninh, anh sẽ không phải là cùng Hà Mỹ Linh bàn bạc trước, một bên giả bộ mặt đen, một bên giả bộ mặt trắng. Cô tức giận, cho nên bắt đầu không lựa lời nói, mỗi một câu đều giống như dao đâm về phía anh. Quý Thạch Khiêm không chịu nổi, cầm vai của cô. Sảo Ninh, anh cầu xin em, không cần đang bực bội nói lời như thế, làm anh cảm thấy rất đau đớn. Cô ngậm miệng, không biết nên đáp lại như thế nào. Có lẽ cô cũng có chút hối hận, lại không biết làm sao đáp lại. Có lẽ là cô cố ý hiểu lầm anh, cố ý tổn thương anh, nhưng đồng thời ở chỗ này, cô cũng bị thương, cũng đau lòng. Cô than thở, giọng nói yêu thương rất sâu. Thạch Khiêm, có lẽ chúng ta đã là hai người không cùng một thế giới rồi. Em không thể nhận thức được khó xử của anh. Em đi về làm việc, nếu như muốn khai trừ em, cũng không liên quan. Em nói lời sai, em thừa nhận, nhưng mà chuyện ngày hôm nay, em cũng không hối hận. Nói xong cô xoay người rời đi, chỉ để lại Quý Thạch Khiêm một người đứng ở đó. Anh nhắm mắt lại, cố gắng hít sâu, lại khó có thể đè nén đau đớn ở ngực. Sau chuyện này, Quý Thạch Khiêm nghiêm túc suy nghĩ, dĩ nhiên không phải đuổi việc Sảo Ninh, mà là xin tổng công ty đem Hà Mỹ Linh điều đi. Người phụ nữ này vẫn nên đi làm đại tiểu thư của cô ta là tốt rồi. Cô ta không cách nào thông cảm được với nhân viên, không những thế cũng đã mang đến rất nhiều phiền toái cho anh. Anh lựa chọn một ngày đi Cao Hùng, chuẩn bị tự mình nói với bố của Hà Mỹ Linh. Công ty gia đình kia luôn luôn rõ ràng, tin tưởng anh có thể thuyết phục được ông Hà. Nhưng ở một ngày đó anh đi Cao Hùng kia, bên trong công xưởng xảy ra một chuyện lớn, chuyện này lại trở thành tiếc nuối lớn nhất cả đời anh. Ngày ấy dây chuyền sản xuất tiếp tục hoạt động, Uông Sảo Ninh yên lặng làm việc, không nói một lời. Bình thường cô luôn có thể nói chuyện thân thiện với người khác, nhưng gần đây tâm tình của cô rõ ràng rất kém. Kể từ mấy ngày trước cô giúp hai phụ nữ có thai ra mặt đến nay, tất cả mọi người đều rất bội phục cô, nhưng cũng thay cô lo lắng, rất sợ có một ngày Hà Mỹ Linh sẽ khai đao với cô. Uông Sảo Ninh đứng lên chuẩn bị đi rót nước uống. Trên thực tế gần đây thật tâm tình cô không tốt, ngày đó sau khi chia cách với Thạch Khiêm không gặp lại anh được. Cô nói có thể thật sự khiến cho anh rất tức giận. Cô thật muốn đem lời nói thu lại, cô chưa từng hư hỏng như vậy, vậy mà nói anh như vậy, nói anh thay đổi, cô rất hối hận. Bây giờ nghĩ lại, hốc mắt cô sẽ ửng hồng, Thạch Khiêm rất tốt, cô còn đối với anh nói nặng lời như vậy, cô thật là không nên. Đợi Thạch Khiêm trở lại, đi nói xin lỗi với anh, hy vọng Thạch Khiêm có thể tha thứ cho cô vẫn giống như trước kia, là một cô gái ngu ngốc. Mà anh cũng không thay đổi, là một người con trai bao dung cô, thương yêu cô. Nghĩ đến đây, tâm tình Uông Sảo Ninh tốt lên rất nhiều. Cô rời khỏi phòng giải khát, chuẩn bị trở về làm việc. Nhưng mà ở lúc cô đi qua hành lang, thì nhìn thấy người phụ nữ có thai, không bị đuổi, cũng đang từ từ đi qua hành lang. Lúc này lại có thể nhìn thấy nồi hơi bên cạnh, dùng để chế tạo hơi ủi vải vóc, không ngừng chấn động. Tâm tình Uông Sảo Ninh nhảy loạn lên, lập tức tiến lên, đem người phụ nữ có thai trước tiên đẩy ra. Đó là từ trực giác, cô không ngờ nồi hơi có thể là bởi vì áp lực bên trong quá lớn mà không ngừng chấn động. Cuối cùng, khí bên trong nồi hơi bị đè nén phát ra. Ầm một tiếng, chấn động cả nhà xưởng. mỗi người cũng bị dọa nhảy dựng thật lớn, nhiệt độ cực lớn không ngừng tỏa ra về phía. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net